Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851: Ngài muốn đi xem sao? Chương 214: Ngài muốn đi xem sao? Đông Nam thành khu đầu đường nhìn vẫn là trước sau như một hỏng bét. Vũng bùn bẩn thỉu mặt đường, hỗn tạp nước tiểu cùng cả người lẫn vật phân và nước tiểu. Xú khí huân thiên. Quần áo tả tơi tiểu hài nhi chân trần ở bên trong chạy tới chạy lui. Mà phụ thân của bọn hắn không biết tại cái gì ác liệt hơn hoàn cảnh bên trong lao động. Mẹ của bọn hắn thì sẽ đang hết bận việc nhà về sau. Đứng tại bên đường nhìn xem có thể hay không tiếp vào cái gì sinh ý. Cách nào so với nặc móc ra sớm đã chuẩn bị xong khăn tay che miệng mũi lại. Phòng ngừa mình bị hun lật qua. Đế quốc cấm chỉ khuynh đảo bài tiết vật pháp lệnh ở chỗ này hiển nhiên không có đạt được chấp hành. Cách nào so với nặc nhớ kỹ ngay tại đại khái 5-6 năm trước. Nơi này mới vừa vặn bộc phát qua một trận nghiêm trọng ôn dịch. Mang đi đại khái 1/3 sinh mệnh. Cách nào so với nặc vốn cho là người nơi này sẽ trở nên ít một chút. Lúc ấy vài chỗ cũng hoàn toàn chính xác nhìn có chút âm u đầy tử khí. Nhưng là không nghĩ tới về sau qua không lâu theo mới di dân tràn vào. Còn có một nhóm con mới sinh ra. Nơi này liền lại trở nên so trước đó còn muốn náo nhiệt. Cách nào so với nặc cũng không thể không thừa nhận. Liền sinh mệnh lực mà nói. Địa phương quỷ quái này vẫn là rất ngoan cường. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa đường đi lúc. Tâm tình liền trở nên không xong bắt đầu. Bởi vì nơi đó liền là hắn lần đầu tiên tới Đông Nam thành khu BI đánh cướp cùng ẩu đả địa phương. Cách nào so với nặc bởi vì là trong nhà con trai độc nhất. Trước đó một mực bị nâng đến trong lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn ngay cả câu lời nói nặc đều không nghe thấy qua. Chớ nói chi là bị người theo dưới đất đánh. Trong lúc bối rối hắn có vẻ như còn ăn vào mấy ngụm bùn nhão. Cách nào so với nặc dòng dã bỏ ra thời gian nửa năm mới thuyết phục mình không còn xoắn suýt tại. Chiếc kia bùn nhão bên trong đến tột cùng đều bao hàm có nào thành phần. Bất quá hắn mỗi lần trở lại chốn cũ thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ không thể ngăn chặn hiện ra một chút bóng ma tới. Nhưng là cũng may khi hắn cảm giác không thoải mái thời điểm chỉ cần trở lại nhìn một chút sau lưng. Hộ vệ đội. Liền có thể một lần nữa tìm về mất đi cảm giác an toàn. Nhưng mà sau một khắc chờ hắn xoay đầu lại, kia vừa tìm tới còn chưa kịp che nóng cảm giác an toàn liền một chút lại bị ném đến lên 9 tầng. Mây đi, tình huống như thế nào? Cách nào so với nặc thần sắc đại biến? Đông Nam thành khu trị an đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này sao? Cản đường cướp bóc đều thăng cấp thành quân đội. Cần thiết hay không, liền vì cướp ta, chỉ gặp một đám thân mang khôi giáp tay trên cầm vũ khí trang bị đến tận răng người từ đường đi. Bên kia hiện thân, hướng về cách nào so với nặc bên này vững bước tới gần. Mà theo cách nào so với nặc một câu, hắn hộ vệ bên cạnh cũng đều khẩn trương lên, nhào nhào rút ra vũ khí, dáng vẻ như lâm đại địch. Bọn hắn có thể trở thành cách nào so với nặc gia tộc hộ vệ. Tự nhiên đều không phải cái gì tên soàng xĩnh. Rất nhiều người đều có được tòng quân kinh nghiệm. Nhưng chính vì vậy bọn hắn mới càng có thể nhìn ra đối diện nhóm người kia không có nhiều dễ trêu. Đối phương không chỉ là vũ khí trang bị ưu tú, mà lại khí chất cũng rất không bình thường. Hiển nhiên đều là gặp qua máu người. Mặc dù nhân số cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là thật muốn đưa trước tay thắng bại còn chưa thể biết được. Hộ vệ đội trưởng ngược lại là cực kỳ tận trách. Hạ giọng đối kia hai cái đội tuần tra vệ binh nói. Hai người trước nuôi lớn người rời đi, chúng ta giúp các ngươi ngăn chặn những người còn lại. Thế là về sau một mặt mộng bức cách nào so, với nặc liền bị hai tên vệ binh kẹp ở giữa. Liền muốn chuẩn bị đào mệnh, cách nào so với nặc thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng treo lên bản nháp. Nhà cũng không muốn trở về, dự định trực tiếp chạy đến Nguyên Lão Viện đi cáo trạng. Liền nói Đông Nam thành khu lớn thế lực nhỏ đã chuẩn bị tạo phản. Kết quả về sau đã thấy đám kia kẻ đến không thiện ra hỏa bên trong đi ra một người. Cung kính nói, cách nào so với to như vậy người? Ngài cái này là muốn đi đâu đây? A, Aris, cách nào so với nặc nghe vậy ngẩn người? Rốt cục nhận ra người tới. Chủ yếu là trước đó ánh sáng mặt trời chiếu ở khôi giáp trên quá chói mắt, để hắn căn bản thấy không rõ đối diện nhóm người kia tướng mạo. Mà lại cách nào so với nặc cũng căn bản không hướng đội tuần tra trên người nghĩ. Aris nhóm người kia hắn nhiều quen thuộc a, từng cái nhìn so với hắn còn khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Muốn người không ai, muốn tiền không có tiền, khôi giáp đều thu thập không đủ. Nhìn xem cùng bầy ăn mày, cùng trước mắt chi này xem xét liền cực kỳ tinh nhuệ đội ngũ là kéo không lên quan hệ thế nào. Nhưng là không nghĩ tới hai tháng không thấy, trước đó cái kia đối Đông Nam thành khu tình trạng thúc thủ vô sách chỉ có thể thở dài thở ngắn nam. Nhân vậy mà lại khôi phục trước đó hắn trong quân đội lúc phong thái. Mà càng làm cho cách nào so với nặc giật mình là đội tuần tra những người khác cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn, lại không nhìn thấy trước đó bộ kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Ngược lại cả đám đều tràn đầy tự tin, thế mà để cách nào so với nặc sinh ra một tia bọn hắn nhìn cực kỳ đáng tin cảm giác. Cách nào so với nặc lung lay trộm, đem loại này hoang đường ý nghĩ rất nhanh đuổi ra đầu. Không không không, cái này là ảo giác, khẳng định là ảo giác, cũng không phải nói xem thường hắn Aris nhóm người này, mà là bởi vì hắn làm đánh giá quan vô cùng rõ ràng Aris bọn hắn đối mặt khó khăn. Tại cách nào so với nặc trong mắt chuyện này ngược lại cũng không thể trách Aris. Đổi ai đối mặt dạng này ác liệt cục diện đều không biện pháp gì. Đông Nam thành khu đều loạn bao lâu? Mấy đời hoàng đế đều không có cách, chỉ vào Aris nhóm người này cứu vớt thế giới cũng không quá hiện thực. Nhưng là đồng tình về đồng tình, cách nào so với nặc còn là dựa theo tình huống thực tế cho đội tuần tra chấm điểm. Về phần cho đội tuần tra chuyển tài chính cùng nhân thủ sự tình không về hắn quản, hắn cũng không quản được. Bởi vậy cách nào so với nặc hiện tại rất kỳ quái. Nhận rõ người sau hắn cũng không chuẩn bị lại chạy, lại nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Cái này khôi giáp từ chỗ nào trộm được? Còn không tranh thủ thời gian trả lại, ứng phó kiểm tra cũng không phải như thế ứng phó a. Ta cũng không phải không biết các ngươi tình huống, cách nào so với to như vậy người hiểu lầm, đây là chính chúng ta khôi giáp. Trương Hằng lúc này cũng từ trong đám người đi ra. A, người chính là cái kia đến đội tuần tra hỗ trợ dũng sĩ giác đấu đi. Ta xem qua ngươi biểu diễn, ngươi là thật lợi hại. Cách nào so với nặc đối Trương Hằng ngược lại là cũng không tiếc rẻ ca ngợi. Chi từ, nhất là ngươi tại đối phó tóc kia bị điên châu rừng lúc. Thế mà chỉ bằng một sợi dây thừng liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Sở ta đã thấy tất cả dũng sĩ giác đấu đều lợi hại. Nhưng ngươi là không phải đắc tội cái gì ngươi. Không phải vì cái gì phần thứ nhất, việc phải làm bị điểm tại nơi này. Không, là ta chủ động yêu cầu muốn tới đây. Bởi vì ta từ kiêu nơi đó hiểu rõ một chút Tây Nam thành khu tình trạng. Muốn vì nơi này làm chút gì? Trương Hằng nói, ngươi muốn vì nơi này làm chút gì? Làm cái gì? Một mồi lửa đem nơi này đều đốt sạch sẽ sao? Fabian nói, như thế có thể tịnh hóa chỗ này tội ác. Không, ta muốn đem trật tự một lần nữa mang về mảnh này quảng trường. Ha ha ha, ta còn muốn cho mình tu cái kim tự tháp đâu. Cách nào so với nặc cười đáp một nửa. Thu liễm lại vỡ ra khóe miệng. Chờ một chút, ngươi là nghiêm túc sao? Đúng vậy. Ta cực kỳ khẳng định, Trương Hằng từ trong ngực lấy ra một con hộp gỗ, đưa về phía cách nào so với nặc. Cái sau sầm mặt lại, khoát tay nói, không không không, ta cùng Nguyên lão viện những người khác không giống. Aris không có nói cho ngươi biết sao? Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhìn ngươi là lần đầu tiên làm phần bên trên, ta liền không truy cứu ngươi. Nhưng là ngươi lần sau còn dám đút lót, ta khẳng định sẽ cho người đem ngươi bắt lại. Không, ngài hiểu lầm, đây không phải đút lót. Ta chỉ là đem bản là thuộc về ngài đồ vật trả lại ngài. Trương Hằng nói, cách nào so với Nặc Nhướng Nhướng lông mi, nửa tin nửa ngờ nhận lấy hộp gỗ, mở ra sau khi không khỏi sững sờ, bởi vì hắn thế mà tại trong hộp gỗ thấy được mình 6 năm trước vứt bỏ chiếc nhẫn đính hôn. Còn có một số thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ. Đều là hắn tại kia lần có thể xưng nhân sinh bóng ma cướp bóc bên trong vứt bỏ. Trừ cái đó ra chúng ta còn bắt được năm đó cướp bóc ngài cái đám kia cường đạo. Nhưng là tiếc nuối là trong đó có 3 người đã chết mất. Nhưng là thủ phạm vẫn còn. Liên quan đang đi tuần đội trụ sở trong đại lao. Trương Hằng bổ sung nói. Ngài muốn đi xem sao? Ngoặc kép, hết chương.